Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2343, hết thảy đều kết thúc. Người thật cảm thấy cái kia mấy cái quả bom hội nổ tung. Diệp Thiên uể oải hỏi, bao quát, A Quang ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều sửng sốt, mọi người tâm, đều tại thời khắc này. Treo ở cổ họng con mắt, ai cũng không biết Diệp Thiên đây là cố lộng huyền hư. Để đến trễ thời cơ, vẫn là xác định không thể nghi ngờ cho rằng bom đã không biết nổ tung. Đông đông đông, tất cả mọi người nghe đến chính mình trái tim giống như nhịp trống, giống như cuồng loạn âm thanh. Ha ha ha, đã các ngươi không sợ chết, vậy chúng ta tự đồng quy vu tận. Dù sao ta cũng không muốn sống. Đang khi nói chuyện, tại mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, A Quang quả quyết khởi động nổ tung trình tự. Tất cả mọi người cảm thấy mình tâm sắp theo lồng ngực bên trong nhảy ra, bản năng nhắm mắt chờ chết. Thế mà bọn họ đều không nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên, cũng không có cảm giác đến chân phía dưới truyền đến chấn động. Cái gì dị thường cảm thụ đều không có, hết thảy như thường. Lại tại vài giây đồng hồ về sau, nghe đến răng rắc một tiếng, nhà hàng phía tây, cửa sổ sát sàn pha lê sụp đổ giòn tiếng vang, lòng tràn đầy kinh hãi mọi người vô ý thức mở to mắt theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy đến cả người cao không tới 1 mét người lùn cười hì hì đứng tại trước cửa sổ. Từng bước một hướng bên này đi tới, trong tay vuốt vuốt 4 cái đã hủy đi kíp nổ bom. Đại ca, ta công việc này làm cũng không tệ lắm phải không? Người lùn vừa đi vừa hỏi, thần sắc cùng trong giọng nói đều mang dành công tự ngạo ý vị. Đại ca, người nào đại ca? Ánh mắt mọi người theo người lùn cước bộ di động tới. Tầm mắt cuối cùng dừng lại tại Diệp Thiên trên mặt. Diệp Thiên cười nói, không tệ, ngươi muốn là chậm thêm đến 30 giây. Chúng ta những người này, thì tất cả đều phân mảnh, biến thành cho bụi. Hồi Thái Lang đi vào trước bàn ăn, ném trong tay bom, cho mình rót đầy một ly rượu đỏ. Ừng ực, uống một hơi cạn sạch. Sau đó vỗ một mình, yêu nhã đánh cái tửu cách, chôn giấu tại biệt thự 4 phía bom. Khống chế trang bị còn thật thật phức tạp, muốn không phải ta năm đó hệ thống học tập qua mang ra đạn kỹ năng lần này. Đừng nói là các ngươi, thì liền ta cũng phải chơi xong, cái CMM chứ, tiểu tử này thủ đoạn, thật đúng là ác độc. 4 quả bom, mỗi một mai hệ thống điều khiển cũng không giống nhau, hơn nữa còn là hiện nay trên đời, tiên tiến nhất không dây khống chế, nắm thảo. Trong miệng nói chuyện, Hồi Thái Lang một chân phi lên, trực tiếp đem ngây ra như phỗng A Quang đá té xuống đất, sau đó thân thể nhảy một cái, đem A Quang dẫm tại 2 chân phía dưới. Trong mọi người, trừ Diệp Thiên bên ngoài, chẳng ai ngờ rằng Hồi Thái Lang một người dáng mạo tầm thường này người lùn vậy mà như thế biêu hãn. Phải biết, A Quang thân hình thể trạng tuy nhiên so ra kém từ Hạo Đông, nhưng là Hôi Thái Lang gấp 3 có thừa, mà Hôi Thái Lang vậy mà một chân đá ngã lăn A Quang. Càng đáng sợ là, bị Hôi Thái Lang dẫm tại dưới chân A Quang, toàn bộ phía sau lưng đều tại hướng phía dưới lõm, từng tia từng sợi máu tươi, đang từ trước ngực chảy ra, dọc theo mặt đất lan tràn ra phía ngoài, tựa hồ. Dẫm tại A Quang trên thân, cũng không phải là một cái gầy yếu thấp bé người lùn, mà chính là bị một tòa núi cao nguy nga ngăn chặn. Răng rác, từng trận thanh thúy tiếng nổ vang, liên tục không ngừng theo A Quang thể nội truyền đến, quanh quẩn tại mọi người bên tai. A Quang trong miệng thì phát ra tê tâm liệt phế kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, loại này xúc sinh. Trực tiếp giết chết tính toán cầu, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Hồi Thái Lang đập đi lấy trên môi rượu vang đỏ, hững hờ hướng Diệp Thiên xách ra bản thân đề nghị. Diệp Thiên lông mày dương lên, thân thiết ôn hòa nói, không vội, hắn còn không thể nhanh như vậy sẽ chết mất. Dù sao, tinh thần hắn còn không có sụp đổ, cũng không có đạt tới lòng như cho nguội tuyệt vọng tình trạng. Hôi Thái Lang gật đầu nói, hết thảy đều nghe đại ca. Đang khi nói chuyện, Hôi Thái Lang từ trên người A Quang nhảy xuống, một chân dẫm tại A trên đầu chọc, cười mỉm mở miệng nói, thật sự là tiện nghi ngươi, ngươi còn có thể sống lâu vài phút, nắm chắc thắng lợi trong tay có lợi cục diện, lần nữa nghịch chuyển, theo trong tay chạy đi. Giờ phút này lại toát ra một cái thủ đoạn đến, thủ đoạn độc ác người lùn, trở thành Diệp Thiên trợ lực. Lão Thái Thái cùng A Tuệ hai người đều đã rơi vào tuyệt vọng, lòng như cho nguội, không còn hoài có bất kỳ tưởng tượng, mà Hạ Gia Mẫu Nữ cùng Từ Hạo Đông bọn người thì như chút được gánh nặng giống như buông lỏng một hơi. Có loại theo trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác, đều đối Hôi Thái Lang quang tới cảm kích ánh mắt, mà lúc này Hôi Thái Lang tựa hồ cũng không có chú ý tới bọn họ ánh mắt, lộ ra một bộ thế ngoại cao nhân giống như không quan tâm hơn thua bộ dáng. Diệp Thiên, chỉ cần ngươi tha ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là làm trâu làm ngựa, cũng không oán không hối. Ta còn có thể yêu cầu tộc nhân ta, vì ngươi tại Giang Thành mở rộng đất đai biên giới sông pha chiến đấu. A Quang dùng hết lực lượng toàn thân, đè nén trên thân kịch liệt đau nhức, lớn tiếng hướng Diệp Thiên cho thấy chính mình thái độ. Ta gọi Mạnh Quang, phụ thân ta Mạnh Thần Thông, là Giang Thành tiếng tăm lừng lẫy kinh doanh bất động sản người. Mạnh gia tại Giang Thành cũng coi là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Biển không chối từ nước, có thể thành lớn, núi không chối từ thạch, có thể thành cao. Thành tựu đại nghiệp người, liền phải mời chào các phương có thể dùng sức lượng. Ta đại biểu Mạnh gia tộc người, hiệu chung với ngài, ngài muốn tại Giang Thành nhất gia độc đại, nhất định phải có các phương lực lượng chống đỡ. Diệp Thiên đánh gãy A Quang hào hứng đắt đỏ câu chuyện, nói khẽ, ta phải thông báo ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Mạnh gia đã hoàn toàn biến mất tại Giang Thành trên vùng đất này. Mạnh gia sản nghiệp, toàn bộ nhập vào Hình gia danh nghĩa, đến mức nói, phụ thân ngươi Mạnh Thần Thông nha. Ha ha, đã nhất mệnh quy thiên. Không không không, điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. A Quang liều mạng uốn éo người, khó có thể tin nghẹt ngào cả kinh kêu lên. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh thúy ngọt ngào giọng nữ theo rơi ngoài cửa sổ trong không khí truyền đến. Không có gì không có khả năng. Nếu như ngươi biết, cùng ngươi đối thoại người cũng là không chết tà thần Diệp Thiên. Như vậy, lại thế nào không thể tưởng tượng sự tình đều là bình thường. Âm thanh rơi người đến, một luồng mùi thơm trong khoảnh khắc tràn ngập tại nhà hàng mỗi khắp ngõ ngách. Người đến không là người khác, chính là Thiên Diện. Lúc này Thiên Diện mặc lấy một thân phấn sắc váy đầm, tuyệt mỹ thanh thuần trên mặt hiện ra một vệt ngọt ngào ôn nhu nụ cười, giống như buông xuống nhân gian như thiên sứ, đẹp đến mức không gì sánh được, làm cho người chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám đùa bỡn. Đi lại nhẹ nhàng, Thiên Diện giống một ngọn gió giống như đi vào Diệp Thiên trước mặt, theo thường lệ chưa quên cùng Diệp Thiên thân mật ôm ấp. Sau đó mới tại Diệp Thiên của trách âm thanh bên trong, lưu luyến không rời rời đi Diệp Thiên trong ngực. A Quang bên tai còn vẫn như cũ quanh quẩn Thiên Diện lời mới vừa nói. Trong đầu thì là trống rỗng, làm Mạnh gia tộc người, hắn tuy nhiên chưa từng tại trong hiện thực gặp qua tà thần. Nhưng tà thần danh hào lại không chỉ một lần ghé vào lỗ tai hắn xuất hiện qua. Đời cha hắn nhóm nhiều lần nghiêm khắc cảnh cáo thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, Bất luận ra tại cái gì mục đích, trên đời này ai cũng có thể trêu chọc, nhưng duy chỉ có không thể đắc tội tà thần. Không gì làm không được giống như thần tà thần Diệp Thiên. Phàm là tới đối nghịch người, cuối cùng xuống tràng, chỉ có một con đường chết, không còn con đường nào khác. Cho dù tà thần nhìn lên bọn họ nữ nhân, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn đem nữ nhân đưa đến tà thần trên giường. Các bậc cha chú cảnh cáo âm thanh, lời nói còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng là, hắn lần này thế mà trêu chọc tà thần, tại liên tưởng đến Diệp Thiên trước đó, thuộc như lòng bàn tay nói ra lão thái thái mưu đồ hạ gia tài sản nội tình. Cái này khiến A Quang cơ hồ có thể khẳng định, chính mình lần này đắc tội với người, cũng là tà thần, cũng là cho tới bây giờ. A Quang mới đột nhiên minh bạch, vì cái gì vừa mới Diệp Trời muốn cản dừng người lùn giết chết chính mình. Hơn nữa còn nói ra, chính mình, tinh thần còn không có sụp đổ, cũng không có đạt tới lòng như cho nguội tuyệt vọng tình trạng lời nói này. Nguyên lai chính là vì lấy mạnh ra hủy diệt cái này một có tính chấn động tin tức, để cho mình sụp đổ. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, Thiên Diện mở ra điện thoại di động, lật ra một tấm hình, sau đó đưa điện thoại di động tiến đến A Quang trước mặt. A Quang thình lình nhìn trên tấm ảnh bối cảnh, chính là Mạnh Gia Điêu Long hoặc Phượng Bình Phong, mà phụ thân hắn Mạnh Thần Thông, thì bị cả người cao siêu qua 2 mét chất phác thanh niên nhất quyền đánh bể đầu, ngã vào trong vũng máu. Chỉnh tấm hình, biểu hiện trang diện, tất cả đều là chân cụt tay đứt cùng đầy đất máu tươi. Cùng nơi xa tại Mạnh Gia Trạch viện thiêu đốt mà lên lửa lớn rừng rực. Ô, A Quang phát ra một tiếng quái khiếu, cả người đều trong nháy mắt sụp đổ, thân thể ưỡn lên, giống như bùn nhão, giống như cực kỳ yếu đuối nằm dạp trên mặt đất. Hôi Thái Lang híp mắt cười nói, cái này sụp đổ, ôi chao uy, thì cái này ý chí lực thật sự là mềm yếu, không ra gì bao cò. Luân lạc tới hắn tình trạng này, còn không có tè ra quần. Thế là tốt rồi, khoanh chân ngồi trên ghế Thiên Diện, theo trên bàn cơm trong mâm, nắm lên một cái đùi gà, vừa ăn vừa đậu đen rau muống nói. Hôi Thái Lang muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại là không hề nói gì. A Quang lúc này trạng thái, cơ bản đạt thành Diệp Thiên mục đích. Diệp Thiên lại nhìn lão thái thái, mây trôi nước chảy hỏi. Ngươi biết năm đó đưa ngươi dẫn vào lạc lối bạn học cũ là ai chăng? Đã sớm tâm thần câu hàn lão thái thái, không quan trọng hừ lạnh nói, không phải liền là Quý Toàn núi sao? Sai, Diệp Thiên giơ ngón tay giữa lên, lung lay, hắn nói hắn là Quý Toàn núi, ngươi liền tin a? Ách, nhưng mà, lấy ngươi lúc đó tình cảnh, hắn nói cái gì ngươi đều hội không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Lão thái thái giật nảy mình đánh cái dùng mình, chẳng lẽ không phải Quý Toàn núi? Dĩ nhiên không phải, mà chính là, Diệp Thiên rất khẳng định vỗ bộ ngực, nghiêm mặt nói, Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông rất nhiều năm trước đã nhìn chằm chằm hạ gia tài sản, trong lúc vô tình biết được Quý Toàn núi là người bạn học thời đại học. Sau đó, giết Quý Toàn núi, cắt lấy Quý Toàn núi ra mặt, bắt trước Quý Toàn sơn thần hình dáng cử chỉ, thẳng đến cùng Quý Toàn núi giống như đúc, không sai chút nào lúc, ngụy trang thành Quý Toàn núi Mạnh Thần Thông, mới xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi lúc đó đi cái kia sòng bạc, cũng là Mạnh gia tại đánh bạc thành sản nghiệp một trong. Những năm gần đây, chính thức tại hậu trường khống chế ngươi người, không phải Quý Toàn núi, mà chính là Mạnh Thần Thông. Lão thái thái trước kia từng là Giang Thành bệnh viện phó viện trưởng. Tuy nhiên trên tay có chút quyền lực, nhưng cùng Mạnh Thần Thông loại kia một phương lão đại nhân vật, lại không tại cùng một cái phương diện phía trên. Nàng căn bản không tiếp xúc qua Mạnh Thần Thông, chỉ biết là Giang Thành có như thế một người mà thôi. Lão thái thái lắc đầu liên tục, tuy nhiên không thể tin được Diệp Thiên lời này, nhưng nàng lại biết, Diệp Thiên nói, 89/10, nàng rời ánh mắt ý thức nhìn về phía A Quang. A Quang là mạnh thần thông nhi tử, 3 năm trước đây, tại nàng đồng ý dưới, vì cộng đồng lợi ích, cùng Tuệ thành lập được người yêu quan hệ, đã chính mình thụ khống cùng mạnh thần thông. Như vậy, mạnh thần thông lại vì cái gì để A Quang tiếp cận A Tuệ? Lão thái thái không hiểu hướng Diệp Thiên đưa ra trong lòng nghi hoặc. Diệp Thiên lắc đầu nói, thì liền mạnh quang đều là bị mơ mơ màng màng. Ngươi chỉ có đến hoàng tuyền trên đường, đến hỏi mạnh thần thông, có lẽ mới có thể giải đáp nghi hoặc. Ngươi xác định như vậy A Quang không biết. Lão thái thái truy vấn, Diệp Thiên nhô ra miệng, không tin lời nói, ngươi có thể hỏi A Quang. Lão thái thái khàn giọng hướng A Quang đưa ra vừa mới vấn đề. A Quang hữu khí vô lực, cất tiếng nói, ta chính là biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Lão thái thái sắc mặt âm trầm, như bị người trùng điệp một vòng to, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, lại cũng vô lực đứng lên, nghẹn ngào cảm khái nói, thất bại thảm hại, lại không hồi thiên chi lực. Cho tới bây giờ, Từ Hạo Đông vẫn là làm không rõ ràng. Trước đó Diệp Thiên tại sao muốn phân phó hắn đem lão thái thái hai tay bắt lại? Không chỉ có là Từ Hạo Đông, thì liền Hạ Thanh Giao cũng nghĩ không thông Diệp Thiên làm như vậy nguyên nhân. Theo lý thuyết, chỉ có trẻ trung khỏe mạnh, có chống lại năng lực A Quang, hoặc là A Tuệ, mới cần phải bị còng ở hai tay. Thế nhưng là Diệp Thiên lại vẫn cứ để Từ Hạo Đông còng lại lão thái thái hai tay. Cái này thật sự là không hợp với lẽ thường. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, đánh giá mặt mũi bầm dập Từ Hạo Đông, giống như là xem thấu Từ Hạo Đông lúc này nội tâm suy nghĩ. Không chậm không nhanh giải thích nói, người biết lão thái thái này sở trường nhất bản lĩnh giữ nhà là cái gì không? Từ Hạo Đông một mặt mộng bức, lắc đầu liên tục, xúc cốt công. Diệp Thiên ánh mắt rơi vào lão thái thái trên cổ tay, nhưng lời nói lại là nói với Từ Hạo Đông. Như thế công pháp, nàng đã tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Thế mà, lại có một sơ hở lớn. Cái này sơ hở chính là nàng cổ tay. Chỉ cần bắt lại cổ tay nàng, hạn chế cổ tay nàng khớp nối vận chuyển. Như vậy, nàng môn công pháp này liền thành vô dụng bài trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?